Siêu cấp phú nhị đại, chương 2068, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh trực tiếp đá một cú vào cái căm của anh ta bị đá ngất đi. Bốn người còn lại nhìn thấy vậy cũng không dám nói chuyện, đường này trơn quá, đúng là chỉ có đường trước cửa nhà này như vậy. Nói xong anh quay đầu nhìn bà La đi đi, người trong nước đều đang chờ đợi các người, tiến sĩ La cũng sẽ cùng chúng ta trở về, tôi sẽ sắp xếp cho các người thật tốt. Lúc đó, công ty Tescono tầng cao nhất trong văn phòng Hai Dân, đang ở trong khói thơm của xì gà, say mê bản thân thì. Ngài Hai Dân, vợ của tiến sĩ La bị một người xa lạ dẫn đi rồi. Hừ, anh ta vẫn như cũ nhắm nửa con mắt, một người xa lạ. Kurosawa bọn họ làm ăn kiểu gì vậy, bắt người về cho tôi. Bắt không được, Kurosawa bọn họ, đầu bị phế rồi. Hai Dân đột nhiên mở to mắt, anh nói cái gì? Anh ta đập xuống bàn một cái, tức giận mắng, đúng là một đám thùng cơm. Nói xong anh ta lập tức đi đến bàn làm việc, bật máy tính lên xem trong máy giám sát, ấn thư mục văn phòng giám sát La Lâm. Trên màn hình máy tính liền hiện ra một hình ảnh, chính là La Lâm. Anh đang ngồi ở trong văn phòng viết gì đó. Anh ta đang làm cái gì? Hai Dân giống như là lẩm bẩm, dần dần nhíu mày. Đi anh đột nhiên đứng lên mang người trực tiếp xuống lầu, đi về phía văn phòng của La Lâm. Vẻ mặt của Hai Dân rất khó coi. Cả nhà tải áp chuyện Hô La về đọc giúp nhóm nhé. Loại người tài sinh ra là dành cho công nghệ cao giống như La Lâm này. Anh ta tuyển dụng được không ít, nhưng được cho là người tài giỏi đứng đầu trong đám người đó. Chỉ có mấy người La Lâm này mà thôi. Bất luận như thế nào không cần biết dùng thủ đoạn gì. Uy hiếp cũng được, dùng lợi ích dụ cũng được. Anh không cho phép những người này rời khỏi công ty Tescono. Phanh. Hai Dân đá một cái, cửa phòng làm việc của La Lâm bị đá bay ra ngoài. Lúc này La Lâm cũng đã viết xong đồ vật. Thấy Hai Dân xuống đây tìm mình thì rất bình tĩnh, hình như đã sớm dự đoán được. Tiến sĩ La, vợ của anh muốn đi đâu? Hai Dân trực tiếp hỏi, giọng điệu của anh ta lạnh băng, mang theo một loại uy hiếp cùng cảnh cáo. Cô ấy nhớ nhà, La Lâm nở nụ cười, cho nên tôi muốn mang cô ấy về nhà. Về nhà, không sai, về nhà. La Lâm đứng lên, đưa bức thư trong tay cho Hai Dân. Ngài Hai Dân, đã nhiều năm như vậy nhưng gì mà tôi thiếu công ty cũng đã sớm trả sạch rồi. Hiện tại là thời điểm tôi nên rời đi. Anh muốn đi đâu? Hai Dân nhịn không được cười ha hả. Trở lại quốc gia kia ư? Anh đừng có nằm mơ nữa. Nơi đó căn bản là không thích hợp với anh. Anh ở nơi đó, không dùng được tài năng của mình. Cách chương.